Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 148, đối chiến thần Poseidon với Hades và toàn lực khai hỏa các cô gái của Rio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau khi Poseidon dùng đinh ba của mình làm lệch hướng thương của Rio thì Hades đã lấn người mà lên rồi dùng song đao của mình chém vào người cậu anh Rio. Mọi người hốt hoảng khi mà thấy Hades dùng đao của mình chém vào người Rio. Nhưng dị biến phát sinh, Hades chém vào người Rio thì không cảm nhận là chém vào nhục thể mà là cảm nhận được mình đang chém vào không khí, rồi thân ảnh của Rio dần mờ đi và Hades biết mình bị lừa. Không được là tàn ảnh, Poseidon cẩn thận, Hades, ta biết rồi, nó đang ở đây đọ sức với ta này. Poseidon, là tàn ảnh khi mà cậu ấy di chuyển nhanh chóng khiến cho mọi người lầm tưởng rằng cậu ta công kích xong rồi đứng đó coi kết quả. Freya, chắc là lúc mà anh Rio phi thương đi thì đã theo thương làm yểm trợ công kích Poseidon. Artemis, đúng như Freya và Artemis nói vậy. Rio sau khi phi thương của mình thẳng về phía Hades và Poseidon thì đã dùng quang tốc để tiến về phía Poseidon để tiến hành cận thân vật lộn và cậu mượn bóng của thương làm yểm trợ. Khá lắm khi mà có thể lừa được ta đấy. Nhưng không có lần sau. Hades, mau tới đây giúp đỡ đi, sức lực của đứa cháu này mạnh hơn chúng ta tưởng. Poseidon, rồi ta tới đây, Hades, Poseidon vẫn đang so đấu sức lực với Rio thì Hades đã phóng đao của mình về phía Rio khi đang đọ sức với nhau. Nhưng mà hành động tiếp theo khiến cho hai người Poseidon và Hades phải sững sờ. Rio chống lôi vong diệt đinh ba tạo thành một thủy cầu bao bọc lại Poseidon. Vô ích thôi, ta có thể điều khiển được tất cả nước trên thế giới rồi. Poseidon, không phải đây là, Poseidon, vậy còn đòn đánh này thì sao? Cái gì chứ, Hades, khi mà Rio dùng thủy cầu bao bọc lại Poseidon thì cậu chưa cho ngài ấy kịp phản ứng thì đã đưa sấm sét vào trong khiến cho Poseidon bị giật rồi và cậu dùng nộ long cước đá bay đao của Hades đang bay về phía cậu. Poseidon vẫn còn đang phê phê trong thủy cầu mà Rio tạo ra không ngừng bị điện giật lấy. Hades thấy liền cắm xuống đất và từ dưới đất mọc lên rất nhiều lưỡi đao công về phía cậu. Rio hướng Poseidon về hướng về những lưỡi đao đâm từ mặt lên đánh về phía cậu và Poseidon bị đâm xuyên mấy cái lỗ trên người, Hades thấy vậy liền thu hồi đao của mình. Rio thấy vậy liền mắt tỏa sáng lên liền vung hai vũ khí của mình nào là đâm nào chém vào người Poseidon liên tục khiến cho Poseidon nhiều vết thương. Được rồi, ta chịu thua. Poseidon, Rio nghe Poseidon chịu thua liền chuyển hướng công kích về phía Hades và không ngừng dùng quang tốc hoặc là đột ảnh di chuyển liên tục không ngừng tiếp cận Hades. Nghĩ muốn tiếp cận ta, không có cửa đâu, Hades nói rồi cùng những sợi xích bay về phía Rio không ngừng vung vẩy quất lấy. Rio cũng nhanh chóng làm ra né tránh rồi làm một hành động khó hiểu khiến cho mọi người không biết được đang làm cái gì. Rio thả thương của mình cắm xuống đất và Hades cũng nhìn theo hướng thương cắm xuống thì khi quay lại nhìn nơi Rio đứng thì không thấy ai đâu cả và Hades cảm thấy cổ của mình mát lạnh khi mà Hades định thần lại thì đã thấy Rio đứng sau lưng mình cùng với song kiếm đang gác lên cổ hắn. Ta cũng chịu thua, Hades, và trận chiến này đã kết thúc cũng tuyên cáo Rio giành chiến thắng. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng vị thần Poseidon. Phần thưởng, 10.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng vị thần Hades. Phần thưởng, 10.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, lần đầu chiến thắng vị thần. Phần thưởng, 15.000 hối đoái, 4 lần rút thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể giải thích vì sao mà cháu có thể tiếp cận được ta không? Hades, đơn giản thôi, cháu thu hút sự chú ý của ông nội bằng cách cắm thương của mình xuống đất. Và ông nội tưởng rằng cháu sẽ làm gì đó nên đã vô ý thức nhìn sang rồi con nhân cơ hội đó tiếp cận ông nội thôi. Thì ra là vậy, Hades, và thời gian cứ như thế thấm thoát trôi qua 10 năm. Lúc này thì Rio đã là LV9 toàn thông số đạt cấp S hết rồi. Mikoto cùng với những người khác cũng đã tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào 5 năm trước được Poseidon và Hades hai vị thần ban cho ân huệ. Mikoto là LV9 với thông số cấp D, Lily thì là LV7 với thông số cấp F, Haruhime LV8 thông số cấp C, Ryu LV9 thông số cấp B, cuối cùng là Bell thông số đạt cấp S cùng với LV9 luôn. Cũng trong 10 năm này thì E đã lên LV9 với thông số cấp B, còn hai chị em Tione và Tiona thì giống nhau LV9 thông số đạt cấp D. 10 năm này các con gái Rio cũng đã trưởng thành những mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp và khiến cho bao nhiêu người trong Orario này điên cuồng truy cầu các nàng, nhưng mà đều là một kết quả là từ chối thẳng thừng vì họ đã yêu một người là ba của họ Rio, vì họ đã tiếp xúc với những con gái khác của cậu khi được cậu đưa vào trong không gian hệ thống vài lần. Cũng vì vậy mà có mấy người do không chịu được sự thật này có ý định bắt cóc con gái cậu để cưỡng hiếp, nhưng cuối cùng thì Ryu cho hôi phi yêu diệt trên thế giới này, đồng thời Familia mà họ ở thì bị chịu sự chỉ trích nặng nề từ các vị thần khác, nhất là thần Poseidon và Hades, xém tí là phát động tuyên chiến với những Familia đó vì dám động vào tôn nữ của họ. Chuyện này gây ra rắc rối khá lớn, làm cho toàn bộ Orario phải rung động. Theo phải biết, Poseidon Familia và Hades Familia có rất nhiều mạo hiểm giả LV6 và số lượng hơi nhiều mạo hiểm giả LV5. Đứa đầu tiên là Heriu, con gái đầu lòng của cậu ở thế giới này. Nàng có mái tóc màu đen vài chỗ có màu đỏ nhạt, thích buộc tóc thành song đuôi ngực, mặc trên người chiếc áo trắng giống mẹ mình là Hestia để lộ ra phần ngực đạt tới E-cup của nàng. Thân hình nàng cực kỳ chuẩn và xinh đẹp, cao khoảng 1m7. Nàng là chị cả trong 3 chị em mà Hestia sinh ra và là lớn nhất trong 14 chị em. Đứa thứ hai là Heziu, nàng có mái tóc đỏ nhạt, đồng thời nàng cũng yêu thích để tóc dài tới thắt lưng mình. Lớn lên nàng giống mẹ của mình, mặc bộ áo váy màu vàng nhạt, đồng thời sở hữu cho mình hân khí giống mẹ nàng là bộ ngực D cấp của mình, đồng thời nàng có thân hình như đồng hồ cắt vậy và chiều cao là 1m65. Là người chị thứ hai trong 3 chị được Hestia sinh ra và chị hai của 14 chị em. Tiêu là đứa thứ ba, mái tóc màu bích lục tới ngang vai, trên người là áo dài tới tận đầu gối nàng màu bích. Tiêu sở hữu thân hình cực kỳ nuột nà và trắng trẻo, bộ ngực ngang bằng với chị cả mình Heriu là E-cup, thân cao 1m6. Đứa em út trong 3 chị và người chị thứ ba trong 14 chị em. Friu đứa thứ tư, mái tóc dài tới eo mình, đồng thời kế thừa thân hình có những đường cong hoàn mỹ từ mẹ nàng là Freya, nàng mặc trên người bộ cánh màu đen có những đường viền đỏ xung quanh, cộng với sở hữu cho mình bộ ngực đạt F-cup phối với 1m7 thân cao phải nói là hoàn mỹ. Nàng là chị cả trong 3 chị em được Freya sinh ra, đồng thời là người chị thứ tư trong 14 chị em. Đứa thứ năm là Ure, nàng trên người mặc là bộ áo dài tím cùng với mái tóc tím nhạt của mình. Nàng có thân hình cân đối không như người chị của mình, ngực thì là D cấp thôi cùng 1m7 thân cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là người chị hai trong 3 chị em và chị năm trong 14 chị em. Gia yêu đứa thứ 6, nàng rất thích mặc những bộ đồ màu cam nhạt hoặc vàng cùng với mái tóc bạc tới thắt lưng mình. Nàng cao khoảng 1m65 và hung khí của nàng tới tận E cấp, không thua kém gì chị cả mình cả, nàng cũng rất giống mẹ của mình là Freya. Là đứa em út trong 3 chị em cùng với chị 6 trong 14 chị em. Đứa thứ 7 là Tewi, nàng rất yêu thích mặc áo màu xanh dương cùng đó là mái tóc xanh da trời và bên trái có một nhúm tóc đỏ ở đó, nàng cao 1m8, thân thể thon gầy cùng bộ ngực C cấp của mình, là người chị cả của Misiu đồng thời cũng là người 7 trong 14 chị em. Misiu là đứa thứ 8, nàng cũng rất thích mặc áo màu xanh dương với mái tóc xanh da trời và bên phải có một nhúm tóc đỏ, nàng có thân hình thon cùng 1m8 thân cao và sở hữu cho mình bộ ngực cực khủng là G cấp. Nàng là em song sinh với chị mình Tiêu, cũng là người chị 8 trong 14 chị em. Dayayu là người thứ 9 và rất thích mặc áo bích phối hợp với 1m4 thân cao của mình, cùng với đó nàng có thân hình cực chuẩn cộng với ngực đạt D cấp làm tôn lên vẻ đẹp của nàng khi mà phối hợp với mái tóc dài đen. Là chị cả trong 3 chị em được Di hạ sinh, đồng thời là chị thứ 9 trong 14 chị em. Đứa thứ 10 là Yêu, nàng cũng mặc trên người bộ váy màu bích luôn, cùng với đó là thân cao 1m5 và bộ ngực D cấp của mình, nàng cũng cực kỳ cuốn hút người khác khi mà sở hữu đường cong mê người cùng với mái tóc ngang vai màu đen xen lẫn vài sợi tóc đỏ nhạt của mình. Là chị 2 trong 3 chị em cùng với đó là chị thứ 10 trong 14 chị em. Yuya là đứa thứ 11, nàng cũng giống như là hai người chị mình cũng mặc áo váy màu bích cộng với đó 1m5 thân cao cùng ngực tới D cấp của mình, nàng có mái tóc đen dài tới lưng và đầu ngọc tóc có màu đỏ. Trong 3 chị em thì nàng là đứa em út và là người chị thứ 11 trong 14 chị em. Pritiu là người thứ 12, mặc trên người là áo màu nâu cùng với mái tóc vàng xoan ngang vai của mình, cao khoảng 1m6 và sở hữu cho mình bộ ngực khá là khủng khi mà nó đạt tới E cấp. Nàng là chị cả trong 3 chị em được Dimitar sinh ra, đồng thời là em thứ 12 trong 14 chị em. Đứa tiếp theo là Emil, mặc trên người là bộ váy dài màu vàng phối hợp với tóc dài tới thắt lưng màu vàng của nàng làm cho nàng rất là nổi bật, cùng với khoảng 1m6 thân cao và bộ ngực ngang bằng với chị mình là E cấp. Trong 3 chị em thì nàng là chị 2 của Deu và là em của Ritiu, cùng với đó là em thứ 13 trong 14 chị em. Cuối cùng là Deu, nàng là người nhỏ nhất trong 14 chị em của mình, nàng mặc là áo ôm lấy người mình màu đỏ cộng với đó là ngực nàng đạt tới D cấp của mình. Trong 3 chị em thì nàng là đứa em của hai người Ritiu và Emil, đồng thời cũng là em út trong 14 chị em. Hiện tại thì Ryu đang ở trong dungeon tầng 69 và họ đang phải đối đầu với những ma thú LV8 tới LV9, nhưng mà cậu vẫn lộ ra sự thành thạo trong chiến đấu khi mà phải cùng lúc chiến đấu với 15 con ma thú, mà trong đó có 5 con đạt LV9 còn lại là LV8. Phi vũ lạc tán, Ryu cầm lôi vong diệt đinh ba và không ngừng di chuyển liên tục và thỉnh thoảng xe dừng lại, nhưng mà mỗi lần cậu dừng lại thì lôi vong diệt đinh ba đã đâm vào thân thể ma thú và nó chết ngay lập tức. Rồi sau vài giây thì toàn bộ 15 ma thú đều chết dưới tay cậu. Cũng nên về thôi và phải hoàn thành hai nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống cho đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu vừa đi vừa lẩm bẩm, đồng thời đang tính kế hoạch để đi tiêu diệt One Eye Black Dragon và rời khỏi thế giới này. Tốn không ít thời gian thì đã trở về lại mặt đất rồi, cậu ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Hai bất chi bất giác đã ở thế giới này hơn 10 năm rồi. Ryu đi bộ về Familia của mình, tiện thể mua vài nguyên liệu nấu ăn để về nấu bữa cơm tối cho mọi người trong Familia. Ồ, thằng cháu của ta đã về rồi đấy à, Hades. Sao mà trông mặt mày ủ rũ thế? Poseidon, ba ba không sao chứ? Deu, ta không sao, cảm ơn con đã quan tâm nhé. Deu thấy Ryu sờ đầu mình liền đỏ mặt một cái rồi chạy về phòng của các chị em mình, thấy Ryu chỉ biết lắc đầu cười trừ mà không nói gì cả. Thông minh và cáo già làm sao mà cậu không biết tình huống con gái mình. Cháu chỉ đang suy nghĩ làm cách nào để lên LV10 rồi dẫn mọi người tiêu diệt nhất nhãn Hắc Long thôi. Ồ, là con đó à, Hades. Bọn ta có cách giúp con nhanh chóng lên LV10 đấy, vì hiện giờ cháu đã gần chạm tới mốc LV10 rồi. Poseidon, thật vậy sao? Ừ, chỉ còn bọn ta dịch chuyển con xuống tầng 80 chờ đi để con giao chiến với boss thủ tầng ở đó, và cứ như vậy tới tầng 100 thì con sẽ gặp được ma thú dạng thiên thần ở đó, thì con chỉ việc đánh bại nó là xong. Hades, nhưng mà những ma thú là boss thủ tầng từ tầng 80 trở đi thì rất mạnh đấy, hầu hết chúng đều là LV9 và có con thậm chí chơi được cả một vị thần. Poseidon, như vậy thì con còn muốn đi nữa không cháu của ta? Hades, cháu vẫn muốn đi, được, ngày mai sẽ bắt đầu. Giờ thì đi nấu cơm đi, ta đói rồi. Poseidon, Ryu cười lấy rồi xuống bếp nấu cơm rồi gọi mọi người đi ra ăn cơm. Khi đã ăn cơm nước no nê xong thì mọi người về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình dần đi, vì họ đã nghe được thuật lại câu chuyện mà cậu cùng Poseidon và Hades nói, đồng thời họ cũng nhận được truyền âm rằng khi mà đánh xong con nhất nhãn Hắc Long thì sẽ mang theo mọi người rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó cậu cũng truyền đạt thông tin cho sơ đang tại quán Hostess, Aina tại Guild cùng với ba người Etiona và Tione ngay tại Loki Familia. Ngày hôm sau trong sân của Hestia Familia, mọi người đứng bên trong không gian kép mà cậu tạo lên để chuẩn bị cho việc Ryu được hai người Poseidon và Hades dịch chuyển cậu đi xuống những tầng sâu nhất dungeon. Hai người sơ và Aina đã đến Hestia Familia từ sáng sớm rồi. Chuẩn bị xong chưa Ryu? Poseidon, Ryu nghe ông của mình hỏi liền sang trạng thái mà trước đây cậu đã giao đấu với hai người rồi hướng về Poseidon và Hades gật đầu. Được rồi, bắt đầu dịch chuyển đây. Hades, 3, 2, 1, dịch chuyển bắt đầu. Poseidon, rồi thân ảnh Ryu dần mờ đi trong cột sáng và biến mất sau đó. Mọi người thấy vậy liền bước vào trong Familia chờ đợi Ryu trở về. Thượng lộ bình an nhé. Hades, Ryu mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang trong một nơi rất rộng theo hình tròn với bán kính khoảng 3 km, và cậu thấy được boss thủ tầng ở đây. Nó là boss thủ tầng 80 và có hình dạng giống rết và chỉ toàn là xương không, đồng thời cũng to khủng khiếm. Nó thấy có người xâm nhập liền lao vào tấn công, và Ryu cũng bắt đầu sự phản kích của mình. Lôi vẫn thiên nổ, và trận chiến lên LV10 của Ryu bắt đầu. Phải tốn 4 ngày thì Ryu mới hạ gục được con ma thú rết xương bự trả bố như thế này. Quả nhiên là như ông nói, mạnh thật đấy, nhưng mà cũng có tiến triển. Tiếp tục nào, Ryu nghỉ ngơi một chút thì tiến vào vòng dịch chuyển và được đưa tới nơi boss thủ tầng 82. Ở đây là con boss Chimera và có tới tận 2 con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thế thời gian trôi qua tới 3 tháng, ở tầng 82 thì cậu phải tốn 8 ngày để tiêu diệt 2 con Chimera, 4 ngày tiêu diệt Golin Pháp Sư có khả năng triệu hồi ra đại quân Golin ở tầng 84, 8 ngày tiêu diệt 3 con Minotaur cực kỳ khỏe với khả năng miễn nhiễm với sát thương vật lý. Hiện tại thì cậu đã đạt tới được tầng cuối cùng là tầng 100, Ryu nghỉ ngơi một lát rồi đẩy cửa bước vào, và cậu nhìn thấy ma thú giang thiên thần đang lơ lửng trên không trung kia, nó cúi đầu xuống nhìn Ryu rồi khinh miệt nhìn cậu, về nó cảm thấy Ryu quá yếu. Ryu thấy vậy liền gân xanh nổi lên trên trán và tiến hành công kích. Lâu quá đi, nè Hades ra ra, liệu ba ba có làm sao không? Tewi, không sao đâu, theo tính toán của ta thì chắc là giờ đang chiến đấu với boss thủ tầng 97 rồi. Poseidon, hy vọng là ba ba sẽ thành công vì đã trôi qua 3 tháng rồi vì mẹ e đã tới đây hỏi ba ba mấy lần rồi. Yêu, chắc là gần sắp trở về rồi. E, khi mà đang ngồi uống trà thì nghe được yêu gọi mình là mẹ thì không nhịn được đỏ mặt lên xoay người đi chỗ khác. Mọi người thấy e phản ứng như vậy liền cười phá lên khiến cho nàng xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cùng lúc Ryu đang phải gặp khó khăn với ma thú thiên thần này vì nó có cơ chế chiến đấu rất là khó chịu. Ma thú này miễn nhiễm sát thương vật lý và sát thương phép. Ryu phải tốn tận 5 ngày mới hiểu được cơ chế chiến đấu của ma thú này. Con ma thú khó chịu thật khiến cho ta phải tốn 5 ngày mới tìm được cách đánh bại. Muốn công kích được thì phải khiến cho 4 cánh nó mất đi và nó sẽ rơi xuống thì có thể tha hồ mà tẩu nó, nhưng mà thời có 1 phút thì nó sẽ khôi phục lại cánh của mình. Được làm thôi, cuối cùng thì trải qua thêm 5 ngày nữa thì cậu cũng hạ được ma thú thiên thần này rồi và cậu nhận được 2 cánh từ thiên thần rớt ra và cậu nhặt lấy cất vào trong ba lô, đồng thời cậu cũng cảm thấy ân huệ đã đạt tới cực hạn. Cũng nên trở về thôi. Phía trên mặt đất thì đã trời sáng rồi và mọi người trong Hestia Familia đều chạy ra ngoài sân vì họ nhận được thông báo từ Poseidon và Hades rằng Ryu đã trở về. Không ngờ đứa cháu này vượt qua dự kiến của ta. Hades, đúng vậy đấy, ban đầu dự kiến là sẽ hơn 1 tháng nữa thì nó mới trở về, vậy mà mới có 3 tháng đã trở về rồi. Poseidon, cột sáng càng ngày càng sang và thân ảnh Ryu từ từ xuất hiện ở trên trong. Đợi cho cột sáng tán đi thì Ryu bước ra và được mọi người chào đón nồng nhiệt. Chào mừng trở về, mọi người, anh đã về rồi đây. Hestia, em kiểm tra ân huệ của anh đi, sẽ có bất ngờ đấy. Nói rồi Ryu cởi bỏ áo mình ra và quay lưng về phía Hestia nhờ nàng kiểm tra ân huệ. Đâu nào, Hestia, xong các bước thao tác thì thông số của Ryu hiện lên trên tấm giấy ra và Hestia cùng với Poseidon và Hades kinh hãi khi nhìn thông số của Ryu. Mizako Ryu, LV-10, lực lượng S-900. GT-1000, bền lâu S-900, GT-1000, linh xảo S-900, GT-1000, nhanh nhẹn S-900, GT-1000, ma lực S-900, GT-1000, kỹ năng, thông thạo thương pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại thương đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Thông thạo kiếm pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại kiếm đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Long uy tỏa ra khí thế trấn áp kẻ thù yếu hơn bản thân. Tay súng thiện xạ, bắn ra viên đạn bằng ma lực của mình bách phát bách trúng. Lĩnh vực nguyên tố, nếu là được người thi triển đứng trong lĩnh vực thì sẽ miễn nhiễm mọi sát thương phép thuật gây nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối thủ đứng trong lĩnh vực này sẽ phải liên tục nhận tổn thương. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp, thái cực quyền, hình thành một lĩnh vực âm dương bên, khi người thi triển đứng trong đó có thể dùng mượn lực đả lực. Long trảo thủ, đôi tay hình thành vuốt rồng có thể bóp nát mọi thứ. Hóa thú, có thể giúp cho người dùng hóa hình dạng thành huyết mạch mà người đó sở hữu. Fury counter, hấp thụ và phản đòn lại mọi đòn tấn công về đối thủ của mình. Chấn động, tạo thành một quả cầu trắng xanh bao bọc quanh tay hoặc vũ khí mình đánh vào trong không khí khiến cho vùng không gian đó như bị chấn động vậy. Thunder, hướng lên trời tạo ra sấm chớp đánh vào kẻ địch của mình. Nếu phối hợp với lôi vong diệt đinh ba thì sẽ càng tăng uy lực lên. Đao hồn liệt phách phối hợp với diệt phá song đao gây sát thương lên đối thủ 20 lần cùng với hiệu quả thiên đốt từ hỏa địa ngục. Pháo diệt xung thiên, ngừng tụ thủy và lôi nguyên tố vào cùng một chỗ rồi bộc phát ra đòn đánh. Cùng lúc đó Ryu nhận được âm báo hệ thống. Tinh hoàn thành trung cực nhiệm vụ 1 là một người xuyên qua, làm sao cô thể vương danh đâu. Trở thành LV-10 duy nhất ở Orario. Phần thưởng, 10.000 hối đoái, vé thần bí, X1, được rồi, cũng là đến lúc hoàn thành nhiệm vụ ông nội rớt giao cho chúng ta thôi. Nói như vậy là anh, cùng nhau đi đá đít con ma thú nhất nhãn hắc long thôi nào. Cách chương.